Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836. Tiểu cựu cựu nhanh lên. Này biến dị cây cối thật là một ngày so với một ngày cao lớn. Thật không biết rốt cuộc muốn lớn lên loại nào hoàn cảnh mới có thể đình chỉ sinh trưởng. Ngàn năm đại thụ cũng không nhất định có chúng nó đại. Tiếp cận 3 tháng còn ở sinh trưởng. Đương nhiên căn cứ phụ cận nhưng thật ra không có phát hiện cái gì có thể ăn thịt người biến dị thụ. Trải qua hoàn cảnh ngây người một trận, Bạch Tiểu Khê nhưng thật ra phát hiện không ít về thực vật biến dị tin tức. Nghe nói có chút biến dị thụ còn sẽ chạy, tập kích người, ăn thịt người thậm chí độc sát người. Dù sao đủ loại đã từng tưởng cũng không dám tưởng đồ vật. Tất cả tại cái này mà thế trung toát ra tới. Ta nhưng thật ra có chút lo lắng Chu Soái Nghệ bọn họ, Bạch San nhẹ giọng nói. Có cái gì hảo lo lắng? Này vài người dị năng cấp bậc đều không thấp. Nếu là có thể tại đây thành Yến Kinh căn cứ cửa xảy ra chuyện, kia cũng chỉ có thể nói bọn họ quá vô năng đi. Bạch Tiểu Khê lắc đầu, cắn cùng thô tráng thảo, cúi đầu nhìn mắt đi vui sướng viên thịt tròn. Ngươi không mệt? Viên thịt tròn nghe được lời này sau ngẩng đầu, đại đại đôi mắt mang theo thuần khiết quang mang. Cậu Tiểu Khê mệt mỏi. Bạch Tiểu Khê vừa nghe khóe miệng co giật một chút. Quên ngươi gia hỏa này 29 cấp dị năng cấp bậc. Ta làm liên lụy ngươi đều không nhất định mệt. Viên thịt tròn chỉ là đáng yêu cười. Lại có loại linh động sởn manh cả mờ ni xem Bạch Tiểu Khê rất muốn xoa bóp trên mặt hắn tiểu mềm. Thịt, đáng tiếc, tiểu gia hỏa này đến nay mới thôi vẫn là không cho hắn yết. Dọc theo đường đi hành tổ. Tự nhiên gặp mặt khác từ bên ngoài trở về người, ở căn cứ ở ngoài, trừ phi là người quen, nếu không giống nhau, sẽ không chủ động chào hỏi. Nhưng giống như thành Yến Kinh căn cứ giống nhau, không ít nam nhân đều hướng tới Bạch Linh mang đến đáng khinh con người. Cái này làm cho Bạch Linh rất là bất đắc dĩ. Bạch Tiểu Khê thấy thế, không nói hai lời phóng thích chính mình sở hữu dị năng cấp bậc. Những cái đó cảm giác được người lập tức phong vân biến sắc. Không dám đang xem bọn họ. Nhưng lại đưa tới một vài người khác chú mục. Nắm thảo, cũng là say. Bạch Tiểu Khê nhịn không được cảm thán đến. Không có việc gì, liền cùng phía trước giống nhau áp chế. Miễn cho làm người đầu tới tò mò chi tâm. Nếu là tìm tra người trực tiếp giết chính là căn cứ ngoại cũng không có người sẽ hạn chế ngươi. Giết hay không người vấn đề. Nghe được Bạch Linh nói như thế, thừa dịp đi ngang qua một đoạn không ai khu khi, Bạch Tiểu Khê lại lần nữa áp xuống chính mình dị năng. Hôm nay trời tối phía trước chúng ta nhất định phải qua cầu. Nghe được Bạch Linh nói như vậy, Bạch Tiểu Khê bay thẳng đến viên thịt tròn vươn tay. Đi lên, ngươi trước bảo tồn thể lực. Chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, bằng không dựa theo cái này tốc độ đi xuống. Năm nào tháng nào mới có thể đến Miên Thành. Viên thịt tròn chớp chớp kia tròn xoe đôi mắt. Cuối cùng lựa chọn bò lên trên Bạch Tiểu Khê ôm ấp. Liền ở ngay lúc này, Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy phía trước bóng dáng chợt lóe, liền nhìn đến bên cạnh Bạch Linh tới rồi 10 mét ở ngoài. Bạch San lắc đầu mỉm cười, lập tức liền theo đi lên. Tiểu cựu cựu, nhanh lên. Viên thịt tròn vừa thấy, trong mắt lập tức lóe kích động quang mang kêu to đến. Bị viên thịt tròn kia đen bóng mắt to một kích, Bạch Tiểu Khê đồng dạng nhanh hơn tốc độ. Đối với một đoạn này khoảng cách, bọn họ có thể nói tương đương quen thuộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt không coi là nùng liệt Thái Dương chậm rãi lạc sơn. Mà Bạch Linh đám người cũng tìm được rồi một cái có chút tàn khuyết phóng ở làm tạm thời nghỉ ngơi. Địa phương, gác đêm lại tới rồi viên thịt tròn trên người. Rốt cuộc viên thịt tròn tinh thần dị năng thập phần mẫn cảm. Có thể nhận thấy được rất nhiều đồ vật. Huống hồ đuổi một ngày đường. Bạch Linh đám người thực sự mệt mỏi. Đây là viên thịt tròn lần đầu tiên gác đêm. Cho nên tương đương hưng phấn. Ngay cả muốn thay đổi hắn. Đều bị viên thịt tròn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hết chương.